Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, Sa Mạc. Tô Dương thản nhiên nói, ta ở cái nào cùng các ngươi có quan hệ sao? Là hắn, cũng là hắn, ta nhớ được thanh âm hắn, cũng là hắn bắt đi Hina. Mồ Hàm đột nhiên la hoảng lên. Sau đó bỗng nhiên đi lên trước bắt lấy Tô Dương bả vai. Tựa hồ lo lắng Tô Dương chạy mất. Ngươi lại nắm lấy ta, ta liền đem tay ngươi chém đứt. Nói được thì làm được. Tô Dương liếc mắt liếc nhìn Mô Ham. Cái kia băng lãnh ánh mắt coi thường hết thảy. Để Mô Ham toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai tay vô ý thức buông ra. Tuy nhiên Tô Dương cái gì cũng không làm. Nhưng vẫn là để mọi người như rớt vào hầm băng vạn phần hoảng sợ. Emil đã sớm nghe nói trong thành đến rất nhiều năng nhân dị sĩ. Trước mắt nam tử trẻ tuổi này khẳng định là thuộc về loại người kia. Loại người kia là không thể đắc tội. Emil vô cùng rõ ràng. Thức thời tranh thủ thời gian thả Hina. Không phải vậy ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Mồ Hàm lại bắt đầu kêu gào. Tô Dương lạnh lùng quét hắn liếc một chút. Mồ Hàm lập tức im miệng. Emil hướng Tô Dương cúi người hành lễ. Sau đó cung kính nói ra. Tiên sinh, Hina là ta đáng thương nữ nhi. Nếu là tiên sinh thật bắt đi Hina, mong rằng trả lại. Nguyên lai là Hina phụ thân đi tìm đến. Tô Dương trong lòng có tính toán. Bất quá vẫn là nếm thử tính hỏi. Người thật sự là Hina phụ thân. Chắc chắn 100%, Emil là dùng tiếng Trung nói, ý tứ biểu đạt vô cùng rõ ràng, nếu là Hina phụ thân đi tìm đến, cái kia Tô Dương cũng không có lý do tiếp tục giam giữ Hina. Bất quá sự tình liền không thể tính như vậy, làm gì cũng phải để Mô Ham ăn chút thiệt thòi mới được. Tiền đánh cược là gia hỏa này dưới, không có người ép buộc hắn. Có chơi có chịu loại chuyện này ta nghĩ là không cần thiết ta giải thích với các ngươi. Hina ta có thể cho các ngươi còn trở về. Bất quá ta có một điều kiện. Tiên sinh mời nói, giải trừ Hina hôn ước. Theo ta giải, Hina cũng không thích chính mình vị hôn phu. Ta lớn nhất không nhìn nổi mạnh cưới mạnh gả loại chuyện này. Cho nên vụ hôn nhân này ta không đồng ý. Nếu như các ngươi không giải trừ hôn ước, ta không cao hứng thời điểm liền sẽ đi nhà các ngươi giết mấy người chơi đùa. Ta nghĩ các ngươi cũng không muốn trong nhà mình nhìn đến đẫm máu đầu người. Nói Tô Dương liền bỗng nhiên vung tay lên, cửa phòng tự động mở ra, kim sắc kết giới cũng chậm rãi biến mất. Hắn không có chờ Emil nói ra đồng ý hoặc cự tuyệt lời nói. Bởi vì hắn không phải tại thương lượng với Emil, mà là tại hạ đạt chính mình quyết định. Emil cũng không có lập tức đi trả lời Tô Dương, mà chính là vội vã địa chạy vào phòng, đi tìm chính mình nữ nhi đi. Nhớ kỹ ta nói chuyện. Đúng, ta gọi Tô Dương, ngươi cũng phải nhớ kỹ. Tô Dương nhắc nhở một câu, sau đó liền hồi trong phòng mình đi. Emil tuy nhiên không nói gì thêm. Nhưng trong lòng lại tại tỉ mỉ trải nghiệm Tô Dương cái kia lời nói bên trong uy hiếp ý vị. Sự kiện này hắn nhất định phải thận trọng cân nhắc. Bởi vì đối với những cái kia năng nhân dị sĩ tới nói. Giết người bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi. Bọn họ hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay giết người. Bất cứ chứng cứ gì cũng sẽ không lưu lại. Sáng ngày thứ hai thời điểm. Phía bắc sa mạc xuất hiện dị biến, mặt đất xuất hiện lưu sa vòng xoáy. Tục truyền đã có người thông qua lưu sa vòng xoáy tiến nhập lòng đất di tích bên trong. Đường Sước Ảnh cho Tô Dương phát cái tin tức thì dẫn người đi. Tô Dương không thể không đơn độc hành động. Tô Dương thuê chiếc xe Việt dã, lái xe trong sa mạc một đường phi nước đại, hướng về sa mạc vòng xoáy phi nhanh đi qua. Trống trải trên đồng trống, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là một mảnh vàng rực. Kim sắc cát mịn theo cái kia thỉnh thoảng nổi lên cuồng phong mà tùy ý tung bay. Cuốn lên kim sắc long quyển phong, tựa như từng cái kim sắc thần long, gầm thét hướng bốn phương tám hướng càn quấy đi. Tiếng xé gió vang lên, lại là có người từ một nơi bí mật gần đó bắn lén. Tĩnh mịch sa mạc cũng không an toàn, di tích sự tình dẫn tới rất nhiều ác đồ. Bọn họ không chỉ có đối di tích cảm thấy hứng thú, càng đối đến đây dò xét lắm điều di tích dị nhân cảm thấy hứng thú. Tô Dương cau mày một cái, trong con mắt một cái ngân sắc viên đạn vạch phá bầu trời, hướng bên này bắn tới. Oanh, SUV phía trước hiển hiện một tầng kim sắc tường khí. Đạn bắn vào tường khí phía trên phi tốc xoay tròn, có thể cũng không cách nào xuyên thấu tường khí, lóe ra tia lửa cực kỳ chướng mắt. Viên đạn ly tường khí ngăn trở, ta dựa vào, lại là kẻ hung hãn, núp trong bóng tối mặt sẹo tay bắn tỉa nôn ngụm nước bọt. Chợt vội vàng chuyển di ẩn tàng địa điểm. Siêu, SUV nhanh như tên bắn mà vụt qua, mặt sẹo tay bắn tỉa quay đầu liếc mắt một cái, nhưng chính là cái nhìn này trông lại, để hắn nhìn đến trong nhân thế lớn nhất chuyện kinh khủng. Một nói kiếm khí màu vàng óng lấy cực nhanh tốc độ xuyên đâm tới. Trong chốc lát đến phụ cận. A, đây là trước khi chết kêu thảm. Tên mặt thẹo cái trán bị kiếm khí xuyên qua. Trên mặt hắn tràn ngập kinh khủng thần sắc. Tại cái trán có một cái ngón cái to huyết động. Máu tươi chảy cuồn cuộn. Hắn chết trước giống như là nhìn thấy cực kỳ kinh khủng sự tình. Hướng ta nổ súng còn dự định đào tẩu. Tô Dương hừ một tiếng, ép qua cái kia người thi thể tiếp tục đi tới. Tô Dương giữa trưa liền tới gần mục đích, sau cùng đem xe ngừng đến một cái tên là Tháp Tây Lợi ốc đảo. Trên ốc đảo sinh tồn lấy một cái cổ lão bộ lạc. Bọn họ đời đời kiếp kiếp cư trú ở này, tựa hồ tại thủ vệ cái gì. Hiện tại đã là giữa trưa, bầu trời xanh như mới rửa, không có một áng mây màu, chỉ có kia nóng bỏng cay mặt trời treo trên cao, vô tình thiêu nướng khô nứt khắp nơi, nhiệt độ nóng rực khiến người ta mồ hôi đầm đìa, toàn thân nóng hổi, liền hô hấp đều có chút ngột ngạt, mấy cái đám cỏ vụn vặt lẻ tẻ phân bố tại trên ốc đảo. Diệp Tử ấm ức, đánh lấy quyển cuộn tròn cùng một chỗ. Một hạng trung nước ngọt hồ nước ở vào ốc đảo trung ương nhất. Hồ nước bốn phía, cây cỏ tùm, mà tại trong hồ nước, các loại con cá cạnh tranh tướng chơi đùa. Một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, thông hướng di tích cửa vào xác thực đã mở ra. Nhưng lối vào vòng xoáy lưu xa phi thường khủng bố, người bình thường đi vào về sau hội vô cùng nguy hiểm. Nói là cửu tử nhất sinh cũng không đủ, cho nên tuy nhiên có rất nhiều người đều nghĩ tiếp tìm tòi hư thực. Nhưng bởi vì quá mức nguy hiểm, cho nên đại bộ phận đều đợi tại Tháp Tây Lợi ốc đảo không dám tùy tiện đi xuống. Đường ra thực lực mạnh, tự nhiên không sợ sa mạc vòng xoáy nguy cơ, cho nên sớm mang người đi xuống. Tô Dương nguyên bản cũng nghĩ tiếp. Có thể vừa tới Tháp Tây Lợi thì gặp phải người quen. Là ơ mia cái kia cái trung niên đại thúc. Tô tiên sinh, Tô Dương vừa dừng xe lại thì nghe được có người tại gọi mình. Quay đầu nhìn qua, lại là Emil, có việc. Tô Dương hỏi, Emil đi tới, vừa cười vừa nói. Tô tiên sinh cũng là nghĩ đi lưu xa vòng xoáy chỗ này. Đúng vậy à, Tô Dương thản nhiên nói. Các ngươi làm sao không có đi? Emil nói, Tô tiên sinh có chỗ không biết. Cái kia lưu xa vòng xoáy quá lợi hại. Chúng ta căn bản là không có biện pháp tới gần cửa vào. Tô Dương thản nhiên nói, vậy các ngươi ngay ở chỗ này ở lại đi. Emil cười nói, Tô tiên sinh không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Nếu là không chê, còn mời như lều vải uống hai chén. Ta vẫn luôn muốn cùng Tô tiên sinh kết giao bằng hữu. Nhớ tới Hina cái kia Trung Đông mỹ nữ, Tô Dương trong lúc nhất thời không có cự tuyệt, trầm mặc một hồi mới nói, "Được, thì cùng ngươi đi vào uống hai chén."